Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, ba ba chuẩn bị quà sinh nhật. Tiệc tùng chỉnh thể vẫn là rất thành công, mặc dù lão phụ thân lời nói để tiểu thọ tinh công xuống tới về sau đều có chút oán trách, nhưng đằng sau thổi cây nến, cắt bánh gato, còn có Dương Nhược Y mình người một chút nhỏ biểu diễn, đều để tiệc tùng một mực ở vào náo nhiệt ấm áp bầu không khí bên trong. Đương nhiên, không có mở quà khâu, bởi vì Dương Hàm sớm minh lệnh cấm chỉ qua, tiệc tùng có thể làm, nhưng tất cả mọi người không cho phép tặng quà. Người vi phạm chụp cuối năm thưởng, nhất Dương Văn Hóa niên kỷ cuối cùng thưởng có thể là phi thường phong phú. Tại cái này hạn ra lệnh, Dương Nhược Y không có thu được các công nhân viên bí mật vuốt mông ngựa lễ vật. Ngược lại là tại Đồng Nghĩa Hà tổ chức xuống, toàn công ty các công nhân viên cùng một chỗ hợp lực làm ra một bản chồng chất sách. Bên trong viết đầy từng cái bộ môn các công nhân viên đối Dương Nhược Y chúc phúc ngữ. Bao quát Dương Hàm cũng bị lừa bịp, lấy viết một chương thẻ giấy. Cuối cùng bị trở thành cái này bản sách trang tên sách. Đây cũng là toàn công ty đưa cho Dương Nhược Y một món lễ vật. Pháp không trách chúng, Dương Hàm sẽ giả bộ không nhìn thấy, mở một con mắt, nhắm một con mắt liền đi qua. Lễ vật này tốt có ý nghĩa à? Cực lớn, mà lại mỗi một trang đều có rất khéo léo thiết kế. Phi Phi, ngươi nhìn cái này, đây là cùng khóa kéo đồng dạng, dạng này hướng xuống đến, tất cả đều là thiệp chúc mừng lật quay tới. Tại về nhà trên xe, Dương Nhược Y còn nhịn không được bưng lấy sách. Tại chỗ ngồi phía sau cùng Đường Văn Phi tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Thật ai, do ta vớt ở đâu? Không nghĩ tới chơi vui như vậy. Trước đó Ngạn Hồng tỷ cũng là cho ta một chương thẻ giấy đến viết, tựa như là màu tím. Đường Văn Phi cũng tò mò đảo. Ta cảm thấy cơ hồ có thể tuyên bố, đây là ta lần này sinh nhật thích nhất một món lễ vật. Dương Nhược Y quơ dài nhỏ cánh tay, cùng Đường Văn Phi cười nói, Ngô, ngươi cũng không có xem ta lễ vật, liền nói là ngươi thích nhất. Không được không được, hì hì, ngươi không phải nói phải chờ ta trở về lại hủy đi sao? Hai nữ hài ở phía sau uốn qua uốn lại nói nhỏ. Dương Hàm ở phía trước lái xe, miệng nhịn không được có chút hếch lên. Không phải liền là một quyển sách sao? Có cái gì ly kỳ? Viết xong, Dương Hàm còn dùng khóe mắt quét nhìn một chút ghế lái phụ Bành Học Viễn. Còn tốt, bị trên đến ghế lái phụ Bành Bành đồng hài hiện tại trầm mê ở loay hoay trên tay hắn bộ kia máy ảnh, không có chú ý tới hắn Dương Thúc Thúc biểu tình biến hóa. Đưa Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi sau khi trở về, Dương Hàm cha con cũng về tới nhà của mình. Người lấy trước lễ vật đi lên, ba ba sao một cởi giày. Dương Hàm còn làm bộ xoay người đem giày của mình cầm lên. Ô uế sao? Dương Nhược Y một người ôm Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi tặng lễ vật. Nặng cũng không phải rất nặng, nhưng hai cái hộp lớn chồng chất tại một khối, nàng quay đầu cũng khó khăn, nhưng ba ba không có giúp nàng ý tứ. Nữ hải nhi đành phải tự lực cánh sinh, ôm hai cái hộp lớn chạy lên lầu. Nữ nhi thân ảnh vừa biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Dương Hàm liền đem giày của mình tiện tay ném một cái, cười hắc hắc, bước nhanh đi đến đầu bậc thang, đi lên nhìn ra xa, chỉ thấy lầu hai đèn phát sáng lên. Một giây sau, Dương Nhược Y trong trẻo tiếng kinh hô liền truyền tới. Hoa, đây là cái gì? Lập tức, nữ hải nhi thanh xuân hoạt bát thân ảnh liền nhảy đến trên bậc thang. Ba ba, người chừng nào thì trong nhà mua một đài đàn piano? Dương Nhược Y kích động hỏi. Dương Hàm lúc này mới hài lòng cười cười, cất bước chạy lên lầu. Mua cho ngươi quà sinh nhật a, xế chiều hôm nay mới đưa tới. Thế nào, thích không? Đây cũng quá khốp, mà lại Ba ba, người mua chính là tam giác đàn piano à? Không phải người bình thường đều là trong nhà mua lập tức sao? Dương Nhược Y tò mò hỏi, nàng ngược lại không phải là chưa từng thấy qua đàn piano. Trên thực tế, bên người nàng cũng không thiếu đàn piano. Đầu tiên là công ty bên kia liền có mấy đài đàn piano. Sau bây giờ trong nhà đài này tam giác còn lớn đều có. Sau đó là trường học bên cạnh cái kia cửa hàng. Lớp huấn luyện bên trong cũng có một đài đàn piano. Nàng thượng thanh vui khóa thời điểm, Liêu Ngôn Thịnh lão sư thường xuyên liền là ngồi tại trước dương cầm mặt. Một vừa khải đàn một bên dạy nàng. Cuối cùng còn có Dương Nhược Y mình, Mộng Kịch Trường. Mộng Kịch Trường cũng có một đài tam giác đàn piano. Có biểu diễn cần thời điểm, liền sẽ đẩy lên mang lên. Đương nhiên, trước mắt nó sử dụng suất vẫn tương đối thấp. Nhưng Dương Nhược Y vẫn cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thật là sẽ rất ít có người ở nhà bên trong đặt mua một đài đàn piano. Nhà chúng ta phòng khách vốn đang rất rộng rãi. Bây giờ vì ta đài này đàn piano, đều cảm giác trở nên hẹp. Dương Nhược Y đi theo ba ba bên người, chỉ vào bộ kia quái vật khổng lồ đồng dạng màu đen tam giác đàn piano. Cười nói, ta nếu là cùng thất tỷ tỷ các nàng nói nhà chúng ta có một đài tam giác đàn piano. Các nàng khẳng định lại muốn nói chúng ta là đại hộ nhân gia. Nói chúng ta ở cái gì hào trạch? Còn không phải hào trạch sao? Nhà chúng ta hai tầng lâu. Phục thức ai? Dương Hàm cười nói, mới không phải phục thức. Lầu một trống không lại không ngừng người. Nhà chúng ta liền lầu hai tầng này. Vẫn là hai phòng hai sảnh. Đến khách nhân đều không có chỗ ở. Dương Nhược Y nói. Nhưng nhà chúng ta diện tích lớn à? Ngươi xem qua như thế lớn phòng khách sao? Nhìn qua như thế lớn gian phòng sao? Dương Hàm cười nói, liền lấy gian phòng của ngươi đến nói. Phòng ngươi cách thành hai cái gian phòng đều là dư xài. Ba ba vì để cho ngươi ở đến dễ chịu một điểm, còn gọi ngươi cải tạo thành một cái phòng. Không chỉ là có như thế lớn bàn đọc sách giá sách, ngươi còn có một cái phòng giữ quần áo. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Nhược Y không biết làm sao phản bác, bởi vì giống như ba ba nói cũng thật có đạo lý. Chỉ là giống như hào trạch người ta rất đẹp nha. Nhà mình cái này lầu nhỏ bên ngoài nhìn qua phá cũ nát cũ, làm sao cũng không giống hào trạch. Đương nhiên vấn đề này Dương Nhược Y không cùng ba ba tiếp tục tranh luận tiếp hứng thú. Nàng hứng thú bừng bừng dỡ sạch Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn lễ vật về sau. Liền nhanh đi tắm rửa. Muốn tắm rửa thay quần áo. Lại va vào mình bảo bối này đàn piano. Không thể không nói. Màu trắng đàn piano mặc dù có loại tiên bồng bềnh cảm giác. Nhưng thật muốn bắt đầu so sánh. Vẫn là màu đen đàn piano càng có cao cấp cảm giác. Tắm rửa xong. Mặc đồ ngủ Dương Nhược Y ngồi ở mềm mại da thật đàn piano trên ghế. Còn không có để lộ che. Nàng trước hết kiểm tra cái này đen đến thuần túy. Thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người đàn piano. Dễ chịu a, còn băng lành lạnh. Tốt a, Dương Nhược Y kỳ thật không phải không thấy qua việc đời. Nàng chẳng qua là cảm thấy là mình đàn piano. Đến cố mà chân quý một chút. Sờ trong chốc lát mới mở ra tấm tre. Hai con lão hổ, hai con lão hổ. Dương Nhược Y còn không có hệ thống địa học qua đánh đàn dương cầm, nhưng nàng có mình thử nghiệm đạn qua một cái tay phiên bản hai con lão hổ, mà lại là chỉ pháp loạn thất bát tao cái chủng loại kia. Còn tốt, mặc dù sẽ không đạn, nhưng nương tựa theo cường đại âm nhạc thiên phú, Dương Nhược Y lung tung đạn cái này mấy lần, tiết tấu vẫn là đúng, nghe cũng so phổ thông tân thủ tốt hơn nhiều. Mà lại, cái này ST đàn piano âm sắc quả thực không nên quá đẹp. Đầu ngón tay bắn ra tới mấy cái âm, Dương Nhược Y cái kia bén nhạy lỗ tai nghe, đều cảm thấy phía sau lưng có dòng điện xuyên qua, khuôn mặt đều tê tê. cảm giác có chút say mê cái này nhạc khí, cái này đàn, so ta khi đi học đợi Liêu lão sư đạn cái kia thật tốt hơn nhiều. Dương Nhược Y nhịn không được nâng lên đầu, cùng ba ba nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.